Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 221, ngây ngốc không phân rõ. Trải qua 3 ngày phiền não, Tiêu Nhàn trực tiếp tại trong đám đó phát ra một cái thông báo. Nội dung như sau: gần nhất bận chuyện, không có thời gian nói chuyện phiếm, có chuyện trò chuyện riêng, có trở về hay không không nhất định. Nhìn thấy thông báo quải ở bên trên, Tiêu Nhàn trực tiếp đem đám thiết lập tin tức không gợi ý. Sau đó đưa điện thoại di động thu vào, hô, dài thở ra một hơi. Nhìn cách đó không xa thành trì, Tiêu Nhàn hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, tính toán đi buông lỏng một chút. Mấy ngày nay, hắn bị đám tin tức cho không được tâm phiền ý loạn. Đặc biệt là nghĩ đến Tiêu Viêm cái tên kia, càng là ngoan nha dương dương, ma bái tam ca thổ hào. Phát hồng bao a? Hả? Không có nhận được sao? Sau 3 phút ta tái phát một lần. Tam ca hồng bao, 4 chữ này là trọng điểm. Tam ca nhanh vòng, khục khục, tam ca, chủ nhóm ta đã chuyển cho ngươi. Chủ nhóm phát hồng bao chúc mừng một hồi. Chủ nhóm hồng bao, chủ nhóm hồng bao, chủ nhóm hồng bao, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Ngoặc kép, nghĩ đến đây nói lời nói không ngừng ở bên tai lượn lờ. Tiêu Nhàn liền cảm giác có chút không rét mà run. Tâm lý âm thầm phát thề lúc nào gửi một cái nổ bắn tới cho hắn. Mẹ, Tiêu Viêm khi nào biến thành vô lại như vậy? Là đột biến gen, vẫn là tà ác bộc phát? Tận lực đem khó chịu tâm tình loại bỏ bên ngoài cơ thể. Tiêu Nhàn đem tử tinh dực sư vương nhận được hệ thống không gian cùng đá quái làm bạn đi tới. Bản thân một người tiến vào chỗ ngồi này tên là Đen Phong Thành, thành trì. Đen Phong Thành cùng Hắc Giác vực những thứ khác thành trì không hề có sự khác biệt. Đồng dạng hỗn loạn, đồng dạng chém giết tung hoành. Tiêu Nhàn vừa mới đi vào, cũng cảm giác mấy chục đạo ánh mắt từ trên người chính mình quét qua. Đối với hết thảy các thứ này, Tiêu Nhàn cũng không hề để ý. Lựa chọn một quán rượu ngồi xuống. Tiểu nhị đem trong điếm thức ăn tất cả lên 3 phần. Hướng về phía tiểu nhị vẫy vẫy tay. Tiêu Nhàn mở miệng nói. 3 phần, vị đại nhân này không đang nói cười. Nghe có người muốn 3 phần thức ăn hào. Tiểu nhị lập tức chạy tới, nhìn thấy Tiêu Nhàn là người tuổi trẻ, hơn nữa còn là một người, không khỏi có chút hoài nghi nói ra. Ta nói 3 phần, làm sao, lo lắng tiểu gia ta không có tiền sao? Nghe vậy, tâm tình không tốt Tiêu Nhàn, nhất thời chân mày cau lại, lạnh giọng quát lên. Đâu có, đại nhân chờ một chút, ta đây liền đi phân phó phòng bếp chuẩn bị. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, tiểu nhị liếc về Tiêu Nhàn quần áo, có chút giống là đi ra ngoài lịch luyện tông môn đệ tử hoặc là gia tộc thiếu gia. Cũng không có tại nhiều lời, thẳng tiếp theo chuẩn bị đi. Tiêu Nhàn bên cạnh một bàn là một người nam tử trung niên cùng một người tuổi còn trẻ công tử. Nam tử trung niên sắc mặt cương nghị, trong mắt mang theo tang thương. Rõ ràng ăn no trải qua thế sự, so sánh với công tử ngược lại lông mày thanh mục tú, thân cao gầy, thậm chí mang theo một cổ âm nhu chi sắc. Thiếu gia, Hắc Giác vực hỗn loạn vô cùng, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thức ăn dâng đủ rồi. Nam tử trung niên thấy nam tử trẻ tuổi muốn đi gắp thức ăn, lập tức cản trở ngăn lại, nhắc nhở. Nói xong, nam tử lấy ra một cái kim loại châm, nghiệm rồi nghiệm thức ăn, thấy không có độc lúc này mới yên lòng. Lý tướng, Lý thúc, đây không khỏi quá cẩn thận đi. Nhìn thấy nam tử trung niên như thế, nam tử trẻ tuổi nhíu mày một cái, có chút phản cảm. Thiếu gia, cẩn thận mới tốt. Lý thúc lắc đầu, ánh mắt liếc về bốn phía, nhắc nhở. Nữ, thiếu gia bĩu môi mong rõ ràng còn muốn tranh cãi cái gì. Bất quá lại bị một giọng nói cắt đứt. thiếu gia con ngươi co rụt lại, lập tức nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy bên cạnh bàn, một nam tử trẻ tuổi nhìn mình chằm chằm, chậm rãi quan sát đến, ánh mắt kia tò mò mang theo vẻ kinh nghi, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, thiếu gia nhất thời sợ hết hồn, xấu hổ mà quát lên. Ây, không có gì, chỉ là chưa có xem qua chân nhân giả gái mà thôi. Biết rõ mình có chút thất lễ, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, mang trên mặt áy náy, ngạc nhiên trả lời, người trẻ tuổi, có một số việc tốt nhất không nên quản nhiều. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, gọi là Lý Thúc nam tử trong mắt tràn đầy hàn mang, như cùng một đầu mãnh hổ giống như vậy, quát khẽ nói, người đang uy hiếp ta. Nghe vậy, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, nheo mắt mà nhìn đến nam tử, sắc mặt có chút âm trầm trả lời. Hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn không biết điều như thế, nam tử trung niên lạnh rên một tiếng, trong mắt vẻ sát ý thoáng qua rồi biến mất. Lý Thúc, quên đi, không nên cùng hắn so đo. Nhìn thấy Lý Thúc cùng Tiêu Nhàn hai người sắc mặt, nữ giả nam trang nữ tử nhất thời khoát tay một cái, mở miệng khuyên giải nói, ừ, nghe vậy, Lý Thúc gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý. Hệ thống, người nói nữ giả nam trang dễ dàng như vậy liền có thể nhận ra, tại sao bọn hắn luôn là nhìn không thấu đâu? Tiêu Nhàn thu hồi ánh mắt, nhìn thấy vẫn không có phát giác dị thường mọi người, có chút không lời nói. Mộc Lan từ chối bên trong, song thỏ bàng mà đi, hắn vẫn có thể lý giải một ít. Dù sao thân mặc quân trang thật dày, căn bản không nhìn ra trước lồi sau vành, nhưng đây áo gấm y phục, chỉ cần không phải là mù mở mắt, cũng có thể nhìn ra trước mặt cao ngất. Nhưng chính là như thế, mọi người lại một bộ đều nhìn không ra bộ dạng. Tiêu Nhàn biểu thị rất là khó hiểu, hắn hiện tại cũng không phải là cùng mọi người đang quay đùa giỡn, không có gì kịch bản an bài a. Phiền toái túc chủ lần sau hỏi một chút có dinh dưỡng vấn đề có được hay không. Ngươi thì sẽ không thể hỏi một chút tu luyện, loại này vấn đề hệ thống không đáng trả lời. Hệ thống rất là ngạo kiều mà trả lời, Tiêu Nhàn, tùy ý hỏi một chút mà thôi, nghiêm túc như vậy làm cái gì? Hệ thống này, vừa nhìn chính là thuộc về im lìm loại kia. Cái mỹ nữ nào, ngươi tới đây một chút. Không có cùng hệ thống tranh cãi đi xuống, Tiêu Nhàn nhìn thấy thức ăn còn chưa đi lên, hướng về phía tửu lầu đón khách tiểu thư vẫy vẫy tay. Khách quan, ngươi có chuyện gì không? Đón khách tiểu thư 20-21 tuổi, trên người mặc bó sát người váy dài, bộ dáng có chút mỹ mạo, vừa nghe thấy Tiêu Nhàn nói nhất thời sững sờ, mặc dù không biết Tiêu Nhàn có chuyện gì, nhưng vẫn là đi tới, dò hỏi, ngươi biết xoa bóp sao? Tiêu Nhàn trực tiếp hỏi, đón khách tiểu thư, ấy, biết chun chút. Đón khách tiểu thư phảng phất đã biết cái gì, khóe miệng giật một cái, có chút thẹn thùng mà trả lời, vậy hào, giúp ta ấn một cái huyệt thái dương đi. Gật đầu một cái, vừa nói, Tiêu Nhàn một cái nằm ở trên bàn, một bộ mặc cho ngươi thi triển bộ dạng. Đây, nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế, đón khách tiểu thư nhất thời do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Nàng mặc dù tới nơi này làm đón khách tiểu thư, nhưng lại giữ mình trong sạch, còn là để kiếm tiền mà thôi, cũng không cung cấp tương tự loại kia phục vụ. Yên tâm, ngươi không muốn nghĩ quá rồi, chỉ là ta gần nhất có chút phiền lòng mà thôi. Đến mức tiền, không phải ít rồi ngươi đấy. Nhìn thấy đối phương còn chưa động thủ, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, bỗng nhiên biết rõ mình có chút mạo phạm. Lập tức giải thích, đây, được rồi, nghe vậy, đón khách tiểu thư nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn một cái, sau đó gật đầu một cái, thay Tiêu Nhàn xoa bóp huyệt thái dương, bất quá rõ ràng mang theo câu nệ chi sắc, một lát sau, thấy Tiêu Nhàn thật như hắn nói, nhắm mắt lại không có động thủ động cước. Đón khách, tiểu thư thở dài một hơi. Bên cạnh bàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia hưởng thụ một bộ con em gia tộc mục nát bộ dáng, nam tử trung niên vẻ mặt khinh bỉ, ngay cả nữ tử cũng có chút hối hận vừa mới xin tha cho hắn. Nguyên tưởng rằng là một nhân vật, chưa từng nghĩ cũng là một phế vật. Khách quan, cơm của ngươi thức ăn đến. Qua 20 phút, Tiêu Nhàn điểm đồ ăn bưng lên. Bất quá chỉ là một phần mà thôi, còn lại hai phần còn chuẩn bị. Mở mắt nhìn một chút thức ăn. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, ngăn cản đón khách tiểu thư tiếp tục vì hắn xoa bóp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.